Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn chị mím môi, lễ của sư phụ ngày hôm đó là đang giúp họ triệt phá thành công nhà máy này. Cũng coi như vậy, Kỳ Giao Quang nói xong liền bấm tay tính một que, hiện tại Triệu Tiểu Miêu và Ninh Hoa Bình chắc sắp về rồi. Ban đầu hai người đi lần này sẽ bị lấy mất một quả thận, cho đến khi về, một năm sau mới phát hiện. Bọn họ phẫn nộ đi tìm Triệu Quang Hoa để đối chất. Nhưng lúc đó đã không tìm được Triệu Quang Hoa nữa, dù có muốn kiện cũng không có chỗ kiện. Chính là bản thân đều trong tình huống như vậy, hai người vẫn không từ bỏ việc muốn có một đứa con. Vào năm thứ ba sau khi sự việc này xảy ra, họ thật sự đã có thai. Sau khi sinh con thành công, vợ chồng họ cũng gần như tàn phế. Sau lại, đứa trẻ này ở độ tuổi đáng ra chỉ cần lo ăn lo chơi lo học, vẫn cần được bố mẹ chăm sóc, lại phải học cách tự chiếu cố bản thân, đồng thời còn phải chiếu cố, hầu hạ hai người bọn họ. Việc làm của Kỳ Giao Quang không phải vì vợ chồng Triệu Tiểu Miêu, Ninh Hoa Bình, mà là vì đứa trẻ tương lai của hai người họ. Kỳ Giao Quang nghĩ nghĩ, dù gì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, lại giúp cô gái tên là Điền Ấu An đã đến đạo quan quay video tính một quẻ. Sau khi có kết luận, khóe miệng cô khẽ cong lên. Câu chuyện của Điền Ấu An, sau khi ra khỏi đạo quan của Kỳ Giao Quang, Điền Ấu An cứ do dự mãi, có nên điều tra hay không. Nhưng chưa kịp đưa ra kết luận, điện thoại của cha mẹ cô đã gọi đến. Alo, sau khi Điền Ấu An ấn nghe máy, giọng nói của Điền Ấu An có chút lơ đãng. Cha mẹ cô cũng không để ý nên không nghe ra điều đó, bọn họ tỏ ra vô cùng quan tâm đến cô. Ấu An à, con ở bên ngoài sống có tốt không? Nếu không tốt thì về nhà đi, cha mẹ nuôi con. Đúng đúng, con gái con đứa, cả ngày ở bên ngoài cũng không tốt. Cha mẹ Điền Ấu An ân cần nói, nếu là trước kia, có lẽ khi nghe được những lời quan tâm từ bố mẹ, Điền Ấu An sẽ rất cảm động. Nhưng đó là trước khi Điền Ấu An được kỳ sư nhắc nhở, cô hiện tại một chút cảm giác đều không có. Cha mẹ, con không có tiền, con sẽ không mua nhà cho em trai con đâu. Các người đừng mơ tưởng nữa, không có chuyện gì, con cúp máy đây. Điền Ấu An đoán được cha mẹ thăm hỏi xong, sẽ nói chuyện gì, nên dứt khoát nói. Cách chương.